thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2090. Thần thông mới. Thần thông mới chính là ngươi giết Độc Nhãn. Diệp Mặc và tên mặt đen Phổ Na vừa mới tiến vào đại điện màu xanh, một âm thanh khàn khàn truyền đến, lập tức một luồng sáng màu đen đánh về phía Diệp Mặc. Người đàn ông cao lớn mặt đen trong lòng kinh hãi, lập tức liền tiến lên trước ngăn cản luồng sáng màu đen kia, đồng thời vỗ ra một cái tát. Kẻ bắn ra luồng sáng màu đen là một gã lang yêu hóa hình chưa hoàn chỉnh, thân người của lang yêu cực kỳ xấu xí. Gã bị một tát này của Phổ Na đánh bay ra, lập tức lăn lộn mấy vòng đập vào cạnh cửa bên cạnh. Phổ Na, ngươi làm gì vậy? Người đàn ông vạm vỡ tóc xanh ngồi ở trên cùng lập tức quát lớn. Thiếu lang vương, ngươi có ý gì? Lang yêu bị Phổ Na đập bay ra đứng lên, cũng tức giận hỏi. Phổ Na liền làm như không nghe thấy câu hỏi của hai người này, vẫn kính cẩn nói với Diệp Mặc. Tiền bối, vị này chính là phụ thân của Độc Nhãn, nếu như tiền bối muốn chút giận, ta lập tức có thể đánh chết ông ta. Ngươi nói cái gì? Người đàn ông vạm vỡ tóc xanh kia tức lên, toàn thân màu xanh thấm sát khí bao quanh, tựa như lúc nào cũng có thể ra tay. Y là đại lang vương của lang vương cốc, Phổ Na lại dám bỏ qua y, còn ăn nói lớn lối như thế. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, cho rằng như vậy là hắn có thể buông tha cho đối phương sao? Muốn giết lang yêu, hắn cũng chẳng cần Phổ Na đồng thủ. Ngay khi Diệp Mặc muốn giết tên yêu tinh thân người đầu sói này, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sau một khắc hắn lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên không của đại điện. Một loại khí thế tràn ngập đáng sợ đến mức tận cùng từ không trung rơi xuống, Diệp Mặc liền không chút suy nghĩ, căn bản là không để ý tới chuyện giết chết lang yêu, lại một lần nữa thiêu đốt nguyên khí trong nháy mắt Nazi. Uỳnh! Một bàn tay khổng lồ vỗ xuống, toàn bộ Đà Mễ Sơn Mạch lập tức bị bàn tay khổng lồ này đánh ra một hố sâu đáng sợ. Chỉ cần còn ở lại trong phạm vi của bàn tay này, bất kỳ yêu thú và tu sĩ nào cũng đều biến thành bột mịn. Đám người Liễu Xá vừa mới ra khỏi Đà Mễ Sơn Mạch, bị khí thế tràn ngập kia quét chúng lập tức đều bay ra ngoài, mọi người đều trọng thương. Lập tức bọn họ cũng không dám có nửa phần dừng lại nữa, đẩy nhanh hơn tốc độ bay đi thật xa. Lang vương tốc đứng mũi chịu sào, dưới một cái vỗ này không còn một con yêu thú nào có thể sống sót, thậm chí ngay cả vụn thi thể cũng không còn dù chỉ một chút. Đại lục thần không bị một tát này vỗ trúng, khắp nơi đều là lũ quét cuốn tới, sông ngòi sụp đổ. Vô số ngọn núi và thành thị đều bởi vì một cú này mà sơn u to đổ nghiêng ngã. Diệp Mặc đã là một tố đạo thánh đế, hắn há có thể không biết một chưởng này là người nào đánh ra. Có thể đánh ra một chưởng này tuyệt đối là một thánh đế, rất có thể là dục đạo thánh đế đã vượt qua tố đạo. Hơn nữa một chưởng này thậm chí ngay cả 1% lực lượng cũng chưa dùng đến, còn nguyên nhân Diệp Mặc lúc này đã hiểu rõ. Ở tu chân giới, thứ đồ vật chân quý hơn nữa cũng không hấp dẫn được thánh đế, duy nhất có thể hấp dẫn thánh đế chính là nhánh cây hỗn độn. Hắn lúc ấy tâm thần khuấy động, tặng một nhánh cây cho Uyển Thanh. Một nhánh cây đó bởi vì là đưa cho Uyển Thanh cho nên hắn đem khí tức của mình toàn bộ xóa đi. Nhất định là một nhánh cây của cây hỗn độn này đã khiến cho đại năng chú ý đến, nên mới đi đến tu chân giới muốn cướp đoạt nhánh cây hỗn độn. Khí tức của cây hỗn độn cho dù là cách mấy giới bị thánh đế cảm ứng được cũng không kỳ lạ. Huống chi hắn còn lấy một cánh cây hỗn độn ra rồi. Lúc trước Lục Chính Quần sở dĩ đem hạt giống cây hỗn độn niêm phong ở một nơi của tu chân giới, còn phái người chuyên môn trông coi, lại phong bế toàn bộ tu chân giới, đó cũng là bởi vì sợ khí tức hỗn độn từ hạt giống cây hỗn độn tràn ra ngoài. Đương nhiên, những việc này là dưới sự chỉ dẫn của Khai Nỉ mà tiến hành rồi. Nếu như không có Khai Nỉ, dựa vào một mình Lục Chính Quần thì không cách nào phong bế tu chân giới được. Sau khi biết có đại năng vì cành cây hỗn độn mà tới, Diệp Mặc càng liều mạng không ngừng Na-di. Hắn biết rõ một cái tát vừa rồi kia, đại năng kia chưa có dùng sức. Bằng không, cho dù là toàn bộ tu chân giới cũng không chịu nổi. Hắn tuyệt đối không thể bị đại năng kia phong bế tại đại lục thần không, băng không đại lục thần không sẽ triệt để xong đời. Hắn mặc dù trọng thương, nhưng dù sao cũng là một thánh đế, hai thánh đế đánh nhau tại tu chân giới, đại lục tu chân này còn có một mớ bột phấn tồn tại mới là việc lạ. Diệp Mặc căn bản là bất chấp thương thế của mình, điên cuồng Na-di. Cũng may mấy ngày này hắn mặc dù không có tận lực chữa thương, nhưng được sự giúp đỡ của cây hỗn độn, tu vi của hắn khôi phục vẫn rất nhanh. Hơn nữa dùng thần thông Na-di, Diệp Mặc chỉ thời gian mấy hơi thở đã bay rất xa ra khỏi phạm vi thần thông của đối phương. Lúc này Diệp Mặc căn bản là không có nghĩ kỹ, vươn tay xé ra khoảng không của đại lục thần không, liền xông ra. Vốn hắn còn muốn đợi tu vi của mình khôi phục, sau đó tìm được Mông Kỳ, rồi mới đi Liên Hoa Tông nhìn xem. Sau khi làm xong tất cả những việc này, sẽ tìm kiếm nơi thích hợp xé sách tư không trở lại đại lục Lạc Nguyệt. Nhưng hiện tại hắn căn bản là không có cách bận tâm phương hướng nữa, trực tiếp xé sách tư không của đại lục thần không, vọt vào bên trong hư không vô tận. Diệp Mặc trong lòng hiểu rất rõ ràng, hắn xé rách hư không của đại lục thần không thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng muốn từ tiên giới xé rách hư không trở lại tu chân giới, đó không phải là chuyện dễ. Hắn không rõ dục đạo thánh đế này làm thế nào từ tiên giới xé rách hư không đi vào tu chân giới, nếu như từ tiên giới đến tu chơi sáu an giới đơn giản như vậy, vậy hắn đã xuống rồi. Sau khi tiến vào hư không, Diệp Mặc trước tiên liền gọi cây hỗn độn ra, cố ý phóng thích khí tức của cây hỗn độn. Đợi khí tức của cây hỗn độn hoàn lộ ra xong, hắn mới thu hồi cây hỗn độn lại bay đi xa. Với tư cách một người tu đạo mà nói, lúc dính đến ít lợi của mình, Diệp Mặc cũng rất ích kỷ. Nhưng hắn có ích kỷ đi nữa, cũng có sanh giới cơ u to y cơ u quy quy nơ cơ của mình, cũng không cách nào đem cả đại lục thần không lấy ra làm lá chắn, chớ đừng nói chi là đại lục thần không còn có người hắn quen biết. Một khi dục đạo thánh đế kia tìm không thấy khí tức của hắn, dục đạo thánh đế kia rất có thể trong nháy mắt khiến đại lục thần không thành bột mịn. Sau đó lại trong đám bột mịn này tìm kiếm khí tức của hắn. Đối phương sẽ không sợ cây hỗn độn bị hủy diệt. Cây hỗn độn nếu như dễ dàng bị hủy như vậy, đó cũng không phải là đệ nhất thủ trong vũ trụ rồi. Cho dù là hắn hủy diệt đại lục thần không, cây hỗn độn cũng sẽ tự động phục hồi như cũ. Hơn nữa, với tu vi của một dục đạo thánh đế, cho dù là hủy diệt vài cách tinh cầu cũng sẽ không tổn hại đến một phiến lá của cây hỗn độn. Ô, không ngờ lại không phải là tu sĩ hóa chân thông thường còn có thể chạy thoát từ dấu tay của ta. Một người đàn ông mặt trắng không sâu đứng trên lang vương cốc đã thành một vùng phế tích cao mày tự lẩm bẩm một câu. Nhưng y vừa nói xong những lời này, liền kinh ngạc nhìn phương hướng Diệp Mặc biến mất, lại thì thào nói. Thú vị, lại không phải là tu sĩ tu chân giới còn có thể tùy ý xé sách hư không của tu chân giới. Muốn dẫn ta tiến vào hư không sao? Vậy như ngươi mong muốn, cho dù người đã là thánh đế rồi, thế thì sao nào? Ta sẽ cho ngươi hiểu rõ cái gì mới được gọi là dục đạo thánh đế. Ngươi chỉ là một tiên nhân nho nhỏ không hiểu thánh đạo giới, còn chưa xứng có được cây hỗn độn. Người đàn ông này nói xong, vậy mà lại không dùng tay xé sách, trực tiếp vọt vào hư không, biến mất khỏi địa bàn đại lục thần không. Mà lúc này đại lục thần không vẫn khắp nơi đều là núi gãy đất nứt, pháp tắc thiên địa đang ở bên bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Một sao diện pháp tắc của tu chân giới vẫn không chịu nổi một chút uy áp của dục đạo thánh đế còn chưa thu lại, Dưới sự cố ý uy áp của thánh đế này, pháp tắc đã ở vào bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Một khi giao diện pháp tắc của nơi này sụp đổ, cho dù là đại lục thần không không bị hủy diệt cũng ở bên bờ vực hủy diệt rồi. Có lẽ là giống như thần phần vực, khắp nơi đều là các loại pháp tắc giao thoa mất trật tự không chịu nổi. Sau khi người đàn ông này biến mất trong hư không, pháp tắc thiên địa sắp sửa tan vỡ của đại lục thần không mới chậm rãi phục hồi như cũ, một vài quy tắc của thế giới cũng chậm chậm vững chắc lại. Diệp Mặc vừa vào đến hư không, liền phóng ra thời không thoa. Khi đang khống chế thời không thoa phi hành được nửa nén nhang, Diệp Mặc liền đem thời không thoa giao cho Vô Ảnh, đồng thời dặn dò Vô Ảnh khống chế thời không thoa chỉ cần để ý chạy trốn. Hắn vội vàng trở lại thế giới trang vàng chữa thương. Nếu như thương thế của hắn khôi phục, hắn há có thể e ngại một dục đạo thánh đế. Cho dù là hóa đạo thánh đế đến, hắn cũng sẽ để cho đối phương lãnh hậu quả. Một bóng người màu xám xông vào trong hư không, mắt thấy sắp một phát bắt được Diệp Mặc, lại phát hiện Diệp Mặc bỗng nhiên phóng ra một cái pháp bảo phi hành. Cái pháp bảo phi hành này giống như có thể vượt qua thời không, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Thần khí phi hành hạ phẩm. Người đàn ông này lập tức ngây ngẩn cả người. Người có được thần khí phi hành hạ phẩm khẳng định không phải là hạng đơn giản. Y càng triển khai thân hình, hóa thành một dấu vết mờ mờ đuổi theo. Nửa ngày sau y vẫn chỉ có thể cách rất xa theo sau thời không thoa, nhưng không cách nào đuổi kịp thời không thoa. Người đàn ông này giọng căm hận nói: chỉ cần cho bản thánh một món tiên khí phi hành, bản thánh cũng đã bắt được ngươi từ lâu rồi. Y đúng là có lý do phẫn hận, trên người y không có lấy một tấc sắt, chớ đừng nói chỉ là tiên khí phi hành. Ngay cả viên tinh thạch cũng không có. Nếu có tiên khí phi hành hỗ trợ, y tin tưởng mình tuyệt đối có thể đuổi lên trước mặt thời không thoa. Một tháng sau, Diệp Mặc từ trong trận bàn thời gian ra, hắn cảm giác chữa thương trong trận bàn thời gian hiệu quả cũng không khá lắm. Trận bàn thời gian vận chuyển thời gian một tháng, trên thực tế hắn đã chữa thương được mấy năm, vậy mà chỉ khôi phục được một nửa thương thế. Diệp Mặc biết đây là bởi tu vi của hắn dính líu đến cảm ngộ pháp tắc thiên địa, mà chân bàn thời gian chỉ có pháp tắc thời gian, với hắn mà nói đã không thỏa mãn được nữa rồi. Diệp Mặc hỏi Vô Ảnh một chút, bọn hắn tuy không cắt đuôi được dục đạo thánh đế kia, tương tự dục đạo thánh đế kia lại cũng không đuổi kịp bọn hắn. Không quan tâm đến chuyện dục đạo thánh đế kia, Diệp Mặc dùng thần tinh bố trí một tổ linh trận pháp, ngồi ở bên trên một cái thần linh mạch tiếp tục bắt đầu chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, không dùng trận bàn thời gian chữa thương, tình trạng vết thương của Diệp Mặc vậy mà khôi phục cực nhanh. Lại một tháng nữa trôi qua, tình trạng vết thương của Diệp Mặc sớm đã khôi phục, tu vi cũng hoàn toàn khôi phục đến tố đạo thánh đế. Nhưng hắn vẫn còn chưa tỉnh lại, hắn cảm nhận được một loại pháp tắc đạo vân mới, pháp tắc luân hồi. Tuy mơ mơ hồ hồ, nhưng lại có một hình dáng đại khái. Lúc này trong ý niệm của Diệp Mặc hình thành một cây cầu niết sinh hoàn chỉnh, dưới cây cầu niết sinh còn có một con sông niết sinh hoàn chỉnh. Thần niệm của hắn khiến cho mỗi một bước mình đi lại trên cầu niết sinh đều bắt đầu phục hồi lại, mỗi một bước đi đó giống như đại biểu cho uy tích một sinh mạng của mình. Khi ở trên cầu niết sinh, thời điểm hắn sắp sửa bị âm khí cuốn đi, hắn hình như lại một lần nữa nhìn thấy mình luân hồi. Lúc này đây hắn nhìn thấy bên trong luân hồi cùng trong phấn đạo các hoàn toàn khác nhau, một cách là luân hồi mà hắn đã trải qua, một cách là luân hồi mà hắn còn chưa tới. Trong nháy mắt luân hồi này, hắn tóm lấy một cơ hội mong manh, vọt vào trong khe hở hư không. Niết sinh, tư không, ý niệm, luân hồi. Từng cách một vây quanh thân Diệp Mặc, hình thành một cái vòng xoáy có thể thấy rõ ràng. Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay đánh ra, cái vòng xoáy này bị hắn phóng ra, giống như năm tháng bị chảy ngược vậy, trong thế giới trang vàng giống như sông lớn cuồn cuộn cuồn cuộn không ngừng. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2091. Giao đấu với chân thánh đế. Giao đấu với chân thánh đế. Chỉ có điều là khí tức cuốn ngược kia chưa hoàn toàn nổ tung ra, cái cảm giác này liền từ trong thân thể Diệp Mặc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc mở to mắt, trong lòng cũng có chút không cam lòng. Hắn biết nội lực của mình chưa đủ, thần thông năm tháng luân hồi này cũng chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ được, có thể nói đây chỉ là lĩnh ngộ được một phần nhỏ của thần thông. Bởi vì nguyên nhân ở tu vi của bản thân hắn, không cách nào tiếp tục lĩnh ngộ được nữa, tạm thời cắt đứt. Lần sau muốn lại có loại cảm giác này nữa, cũng không biết là lúc nào. Diệp Mặc lách mình ra khỏi thế giới trang vàng, nhìn Vô Ảnh đứng ở trước thời không thoa hỏi. Lần này ta bế quan là đã qua hơn nửa năm rồi hay không? Lão đại, giờ cũng đã gần một năm rồi, nhưng anh yên tâm, cho dù là chạy trốn thêm một năm nữa, người kia cũng không đuổi kịp chúng ta. Vô Ảnh dương dương đắc ý nói. Diệp Mặc một cái tát đánh ra. Tu vi của ta khôi phục rồi, còn cần chạy trốn tiếp một năm hay sao? Kia chỉ là một dục đạo mà thôi, cho dù là hóa đạo ta cũng từng đánh qua rồi. Đúng thế, tên kia gặp lão đại chính là y không may. Vô Ảnh lấy lòng vấy vấy đuôi nói. Lão đại, hồn thiên bàn long quả lần trước em nói với anh kia, chúng ta lúc nào đi đây? Em nghe Tiểu Băng Sâm nói thứ này cất rượu là không gì bằng. Cầu Những và Tiểu Băng Sâm đã nói qua mấy lần rồi, em không thể làm gì khác hơn là tới hỏi lão đại, hắc hắc. Vô Ảnh rất không có nghĩa khí bảo Tiểu Băng Sâm và Cầu Những là đầu têu chuyện này, tránh khỏi ăn một cái tát nữa. Chuyện bên này chấm dứt, chúng ta liền đi qua đó. Diệp Mặc cũng biết Vô Ảnh vô cùng cần tăng lên tu vi của mình. Cho dù là Vô Ảnh không đề cập tới, hắn cũng phải tìm người hỏi han một chút, sau đó đi địa bàn của Long tộc xem. Diệp Mặc sau khi bảo Vô Ảnh tiến vào thế giới trang vàng, đồng thời làm cho thời không thoa chậm lại. Nếu như không phải là vì cây hỗn độn, chân thánh đế sớm đã không đuổi tiếp nữa rồi. Nhưng vừa nghĩ tới cây hỗn độn ở trên người Diệp Mặc, tâm tình chân thánh đế liền tha thiết vô cùng. Đừng nói truy đuổi một năm, cho dù là mấy chục đến mấy trăm năm, chỉ cần có cơ hội lấy được, y sẽ không bỏ cuộc. Lúc này y đã làm dịu tâm tình của mình, cũng không hề vội vã lập tức đuổi tới thời không thoa của Diệp Mặc, mà là căn cứ theo kế hoạch của mình chậm rãi tiếp cận thời ca, hơn o, gơ, nơ thoa. Trải qua thời gian một năm, y phát hiện mục tiêu tuy còn rất xa, nhưng lại đã cách càng ngày càng gần. Chỉ cần dựa theo tiến độ này tiếp tục, chỉ cần 20 năm, không, thậm chí chỉ cần thời gian 10 năm, y có thể nắm chắc ở trước mặt thời không thoa rồi. Hơn nữa y còn biết có lẽ y cũng không cần tới 10 năm, thời không thoa phi hành trong hư không tốc độ nhanh như thế, tiên tinh tiêu hao tuyệt đối là một con số khổng lồ. Nhưng khi y đã điều hòa được tâm trạng gấp gáp, chuẩn bị chậm rãi đuổi theo thời không thoa, y lại phát hiện thời không thoa đã chậm lại. Chân thánh đế chỉ nghi hoặc một lát thì trong lòng đại hỉ, y còn cho là mình ít nhất phải truy đuổi cài chục năm, không ngờ thời gian mới một năm, tên chạy trốn đằng trước này đã không xong rồi. Lúc này y cũng không muốn từ từ đuổi nữa, mà là kịp thời đẩy nhanh tốc độ. Trong thần thức của Diệp Mặc xuất hiện một tinh cầu lớn vô cùng, hắn vốn là muốn đi lên cái tinh cầu kia chiến đấu. Lập tức liền nghĩ là nếu như bọn hắn đến trên cái tinh cầu kia chiến đấu, một tinh cầu trong hư không tu chân giới tuyệt đối chống cự không nổi. Bất kể cái tinh cầu này có sinh mạng hay không, Diệp Mặc cũng ngừng lại, hắn dứt khoát thu hồi thời không thoa, đứng trên một tảng vẫn thạch bay ngang qua. Chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở, thân ảnh chân thánh đế đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Mặc. Ha ha ha ha! Rốt cuộc bị ta đuổi tới rồi, tiểu tử đem cây hỗn độn lấy ra đi. Bổn đế cho ngươi một cái chết nhanh gọn. Chân Thánh Đế đè nén nột tâm hưng phấn, cười ha ha. Diệp Mặc lại cực kỳ bình tĩnh nhìn Chân Thánh Đế nói: chuyện cây hỗn độn dễ thương lượng, ngươi nói cho ta biết, ngươi làm thế nào từ tiên giới đi vào tu chân giới? Ta từ nơi ấy tới, nhưng đã tiêu hao tâm tư cực lớn. Trên thực tế đây là Diệp Mặc khoác lác, hắn có thể đi vào tu chân giới và bản thân hắn chẳng có quan hệ gì cả. Có thể nói hắn đúng là đã hao hết tâm tư muốn đi vào tu chân giới, nhưng trên thực tế, hắn căn bản là không tới được. Cuối cùng vẫn phải ở bên trong khe hở tư không của thần phần vực, may mắn tới được đại lục thần không. Xem ra ta đã xem trọng ngươi rồi, còn tưởng rằng ngươi là một thánh đế. Nhưng ngươi chỉ là một tiên đế, có thể từ tiên giới phá không đến tu chân giới, còn không bị áp chế tu vi, đã vô cùng giỏi rồi. Nghe như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là nắm trong tay một loại pháp tắc. Chân Thánh Đế sau khi cười to xong tỏ ra an tĩnh, ngược lại còn tán dương Diệp Mặc vài câu. Diệp Mặc cũng không nói gì, hắn đang chờ Chân Thánh Đế trả lời câu hỏi của hắn. Cho dù là một tiên đế, nắm trong tay một loại quy tắc cũng không cách nào hoàn toàn che giấu được cây hỗn độn, trừ phi cây hỗn độn đã nhận ngươi làm chủ nhân. Hoặc là ngươi có một thế giới đầy đủ hết ngũ hành, nếu không thì chính là ngươi có thế giới hỗn độn. Lúc Chân Thánh Đế nói đến thế giới hỗn độn, con mắt đều lóe sáng. Trước khi thánh đạo Niết Bàn, trong tiên giới cũng coi là thánh đế có nhiều đồ tốt nhất, nhưng cho dù là cũng không có thế giới hỗn độn. Ngươi nói nhảm nhiều quá đấy, ta hỏi ngươi làm thế nào từ tiên giới xuống? Diệp Mặc thật sự là nhìn không nổi. Nếu như không phải là muốn biết đối phương làm thế nào từ tiên giới xuống, hắn đã sớm động thủ rồi. Tiên giới? Ha ha! Chân Thánh Đế cười ha ha! Lúc trước ta vì tiên giới đã thiêu đốt tuổi thọ và tiên nguyên của mình giết tên đại năng thánh đạo xâm phạm kia, nhưng một vài tên xảo trá của tiên giới lại đánh lén ta. Ta bây giờ ngược lại còn phải cảm kích bọn chúng, nếu như không phải do bọn chúng liên thủ phá vỡ hàng rào tiên giới, ta cũng không cách nào bao lấy nguyên thần của mình lao ra khỏi tiên giới được. Diệp Mặc lập tức hiểu người trước mắt này là ai, lập tức liền hỏi: thì ra ngươi chính là Chân Thánh Đế, lúc trước là thánh đế đứng đầu tiên giới. Đúng vậy, ta chính là Chân Thánh Đế. Chân Thánh Đế ngạo nghễ nói, Diệp Mặc từ tiên giới tới, có thể biết tên của y không hề thấy quái lạ chút nào. Chân Thánh Đế ý vang danh khắp tiên giới, thử nghĩ, ai mà không biết tên chứ? Nói xong y nhìn lướt qua Diệp Mặc. Ta ngược lại thấy kỳ quái, ngươi chỉ là một tiên đế, vậy mà có thể đến tu chân giới, còn bỏ qua áp chế của pháp tắc thiên địa. Một khi pháp tắc thiên địa không cách nào áp chế một đại năng nào đó, pháp tắc thiên địa này sẽ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà một khi bị áp chế lại, cho dù là đại năng lớn hơn nữa, tại tu chân giới cũng chỉ có thể cuộn lại. Lúc trước ngươi bị hủy diệt thân xác và nguyên thần, vậy mà hoàn toàn khôi phục được sao? Diệp Mặc khiếp sợ, Chân Thánh Đế phục sinh, hắn không kỳ quái. Hắn thấy kỳ quái chính là Chân Thánh Đế sau khi phục sinh tu vi vẫn không mất đi chút nào. Chân Thánh Đế lạnh lùng nói: nếu như ngươi cho rằng Vũ Linh Thuyền là chân hồn của ta, vậy cũng chớ nói nữa. Ta bị đám xảo trá tiểu nhân kia vây giết, có thể đem nguyên thần của mình đặt ở tiên giới sao? Lúc trước nếu như không phải là đại năng của thánh đạo giới kia đến tiên giới đánh một trận đại chiến, cho dù là mấy thánh đế vây công một mình ta, cái hàng rào tiên giới này cũng chưa chắc có thể đánh tan được. Chỉ có thể nói trời không tuyệt đường, Chân Thánh Đế ta vừa mới niết bàn đi ra, liền cảm nhận được lục tiên tháp của mình. Bây giờ đợi sau khi lấy đi cây hỗn độn, ta trở về lại lấy lục tiên tháp cũng không muộn. Ngươi ở tiên giới này cảm nhận được lục tiên tháp? Diệp Mặc bỗng nhiên hàng loạt mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân. Hắn đã sớm từ trong miệng Tĩnh Văn biết được lục tiên tháp ở trong tay Ướp Mặc, Chân Thánh Đế tại tiên giới cảm nhận được lục tiên tháp,

hắn chết rồi, tin chắc Công Dương An cũng sẽ không nhớ hắn là ai. Huống chi Công Dương An có thể ra khỏi thần phần vực hay không, đó cũng là hai chuyện khác nhau. Theo như những gì Cơ Tích nói, tên Diệp Mặc kia cũng chỉ là từng giết một tố đạo mà thôi. Tu vi của hắn chắc hẳn cũng là dục đạo, cho dù hắn là dục đạo, thần nữ thánh môn chúng ta cũng có đạo nguyên thánh đế, chỉ là một tên Diệp Mặc cũng chẳng làm gì được. Sư phụ, ý của con là trả lại nửa phần hồn cho Tiểu Vận trước đã. Cơ Tích từng đồng ý với Tiểu Vận, phải giúp cô ấy lấy lại nửa phần hồn. Cơ Tâm giật lắc đầu nói, chỉ có trước khi cô ấy đến Đại Nhật Thần Sơn, ta mới có thể trả lại cho cô ấy, bây giờ thì không được. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2094. Đoan Mục Cứu Cách. Đoan Mục Cứu Cách. Diệp Mặc dừng lại trong hư không, chân thánh đế đến đâu cũng xé sách không gian chạy trốn. Hắn theo sát chân thánh đế, nhưng bây giờ sau khi hắn giết chân thánh đế rồi, lại không biết mình đang ở chỗ nào. Vốn dĩ còn muốn giúp Liên Hoa Tông bố trí một trận pháp, xem nơi ở của Tiểu Vận, sau đó tìm Mông Kỳ. Bây giờ xem ra, những việc này đều không thể thực hiện được rồi. Trong hư không có vô số sao diện giao nhau, vũ trụ lại càng vô cùng mênh mông, tu vi của hắn mới là tố đạo, còn lâu mới có thể thông qua thần niệm của mình xuyên qua hư không giới diện, khám phá vũ trụ. Hắn rất muốn biết chân thánh đế làm thế nào lại quay về tiên giới được, nhưng chân thánh đế không thể nào cho hắn biết, còn hắn thì lại không có năng lực bắt sống được chân thánh đế. Trong thế giới trang vàng có rất nhiều thần tinh và thần linh mạch, Diệp Mặc lại biết, cho dù hắn dùng hết toàn bộ số này cũng không thể nào thăng cấp dục đạo được. Dục đạo cần có cơ duyên, cần sự hiểu biết về đạo vận pháp tắc, chứ không phải chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện mà có thể tích lũy được. Vô Ảnh, mày đến điều khiển thời không thoa, mày cảm thấy nơi nào có người thì cứ bay về phía đó. Tư không trong này mày có thể tùy tiện xe rách. Diệp Mặc dứt khoát đưa thời không thoa cho Vô Ảnh điều khiển, dù sao chính hắn cũng không biết phương hướng, hắn điều khiển thời không thoa cũng chẳng khác gì Vô Ảnh điều khiển. Vô Ảnh ước gì làm những chuyện như này, vì tiêu sái một hồi trong tư không. Đến Tiểu Băng Sâm và Cửu Những cũng từ trong thế giới trang vàng ra ngoài. Lý do của hai đứa cũng giống nhau, chính là tìm lối ra, có thêm một người thì thêm được một cách. Trên thực tế Diệp Mặc biết rõ ba tên này ở cùng một chỗ, là có thêm một người thì thêm một con đường mà thôi. Nhưng lúc này hắn cũng không có tâm trạng dài dòng với ba tên này, dứt khoát để cho bọn chúng ra ngoài hết. Diệp Mặc lại quay về trong thế giới trang vàng. Hắn phải giúp Trì Uyển Thanh xây một chỗ ở đẹp đẽ tinh xảo. Vì giúp Trì Uyển Thanh luyện chế chỗ ở này, Diệp Mặc đến nguyên liệu tốt nhất cũng lấy ra, thậm chí nửa phần thần tâm thạch lần trước còn chưa dùng hết cũng dơ quy quy u, v quy quy o cơ, Diệp Mặc hóa tan vào. Những chuyện này, Diệp Mặc làm rất cẩn thận. Nửa tháng sau, hắn giúp Trì Uyển Thanh luyện chế xong một cung điện cực kỳ xinh đẹp. Cung điện dùng một đoạn thần linh mạch cung cấp nguyên khí, đồng thời dùng trận pháp cao cấp bảo vệ. Còn phòng của Trì Uyển Thanh chỉ ngay phía sau cung điện. Xung quanh cung điện, Diệp Mặc lại trồng hơn 1000 gốc các loại tiên linh thảo và tiên hoa. Thời không thoa được ba đứa Vô Ảnh điều khiển giống như một con ruồi không đầu bay loạn xạ trong không trung, còn Diệp Mặc chỉ có thể để cho bọn chúng tự đi. Hắn trong thế giới trang vàng hoàn thiện tất cả các loại thần thông của mình, thời gian rảnh rỗi liền đến bầu bạn cùng Trì Uyển Thanh. Diệp Mặc trước giờ vẫn điên cuồng tu luyện, vậy mà khó có được thời gian rảnh rỗi. 3 tháng sau, Diệp Mặc không ngờ lại cảm giác pháp tắc đạo vận của mình dường như lại thêm thông suốt hơn. Hôm nay, Diệp Mặc vừa từ nơi ở của Trì Uyển Thanh ra ngoài, liền cảm nhận được tiếng kêu gọi khẩn cấp của Vô Ảnh. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét ra ngoài, lại phát hiện Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm còn cả Cửu Những nữa đang dốc sức điều khiển thời không thoa. Còn trước mặt thời không thoa lại là một lúc xoáy cực lớn, nếu như ba đứa Vô Ảnh không cố gắng khống chế thời không thoa. Thời không thoa sớm đã bị cuốn vào trong lúc xoáy đó rồi. Nhưng cho dù như vậy, thời không thoa cũng đã bị hút vào một nửa non rồi. Diệp Mặc không kịp suy nghĩ gì nữa, trực tiếp cho thời không thoa và ba đứa Vô Ảnh vào trong thế giới trang vàng. Một lát sau, thế giới trang vàng cũng đã bị cuốn vào trong lúc xoáy, đến Diệp Mặc cũng không kịp điều khiển. Lão đại, em hình như cảm thấy đi về phía bên này, cho nên... Vô Ảnh cúi thấp đầu đứng trước Diệp Mặc gọi một câu, lần này xảy ra chuyện, trách nhiệm hoàn toàn là do nó gánh vác. Lúc xoáy này cũng là do nó yêu cầu bay qua, hơn nữa còn chắc như đinh đóng cột nói không có chuyện gì. Còn nói năm đó, nó và Diệp Mặc cũng gặp một lúc xoáy như này, chỉ cần không tiến vào thì cũng không xảy ra chuyện gì hết. Kết quả ba đứa vừa mới điều khiển thời không thoa áp sát vào, liền hoàn toàn không thể khống chế được. Đừng nói là điều khiển thời không thoa, cho dù là sức hút trong lúc xoáy không gian đó, bọn chúng đến quay về thế giới trang vàng cũng không thể. Cho dù Diệp Mặc cho bọn chúng quyền tiến vào thế giới trang vàng, nhưng lúc xoáy cực đại đó cũng khiến bọn chúng không thể nào trở về được. Có thể nói Diệp Mặc ra tay chậm một chút thôi, thì ba đứa nó cũng chắc chắn trở thành vật hy sinh của lúc xoáy không gian này rồi. Diệp Mặc biết rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng chỉ có thể thầm than. Thường thì đứng bên bờ sông làm gì không bị ướt sầy. Lúc trước khi đưa thời không thoa cho Vô Ảnh điều khiển, hắn liền nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Trong hư không, vốn dĩ có vô số lúc xoáy hư không. May mà bọn họ có thế giới trang vàng, cho dù bị lúc xoáy hút vào trong cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Mặc cũng không có tâm trạng đi trách Vô Ảnh, bị lúc xoáy hư không cuốn đi thì cuốn đi, hắn vốn dĩ cũng lạc đường rồi, cho dù bị cuốn đi cũng không thấy tình cảnh tồi tệ hơn. Lúc xoáy hư không Diệp Mặc cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, lúc trước khi hắn đuổi giết Khai Nỉ, liền gặp một lúc xoáy hư không. Lúc trước Khai Nỉ vì muốn chạy thoát khỏi sự truy sát của Diệp Mặc, liền xông vào không gian có tinh thú, kết quả không gian đó thông với một nơi đâu đâu cũng là sát cơ, còn có đại điện thông đến thánh đạo giới nữa. Cho nên lần này sau khi tiến vào lúc xoáy hư không, Diệp Mặc cho rằng qua một lúc nữa bọn họ sẽ tiến vào trong một hư không khác, hoặc là một giới diện khác. Nếu như đến một giới diện khác thật thì chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Nhưng khi Diệp Mặc cảm nhận bên ngoài thần thức càng lúc càng âm lãnh hơn, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Thế giới trang vàng tiến vào trong lúc xoáy, dường như đang lao thẳng xuống, hơn nữa không có giới hạn. Tu vi Diệp Mặc mặc dù mới là tố đạo, nhưng thần thức của hắn thì đã vượt xa tu vi tố đạo rồi. Với thần thức cường hãn như này của hắn, trong lúc xoáy sau khi thần thức quét ra ngoài, cũng mau chóng bị âm lãnh xâm chiếm hết, hơn nữa thế giới trang vàng cùng với sự xoay chuyển của lúc xoáy càng lúc càng lợi hại, thời gian chống đỡ của thần thức cũng càng lúc càng ngắn hơn. Cho đến một tháng sau, lúc xoáy kia mới đột nhiên biến mất, còn âm khí mà Diệp Mặc cảm giác được đột nhiên biến mất không còn. Thế giới trang vàng xuất hiện trong một thế giới hoàn toàn u ám, thế giới này khiến Diệp Mặc cảm thấy không có sự sống, không có khí tức, không có nhiệt độ, đây là thế giới mà cái gì cũng không có. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, đứng trong một nơi u ám, thần thức từ từ quét ra ngoài, những nơi mà thần thức của hắn có thể tiếp xúc, hoàn toàn là một khoảng u ám. Nếu như sự u ám này không tính đến màu sắc, thì thế giới này đến màu sắc cũng không có. Những người bình thường xuất hiện ở nơi này, cho dù có thể kêu gọi, cũng không thể nào kiên trì được một phút. Đây là đâu? Sao lại không giống với hư không? Vô Ảnh từ trong thế giới trang vàng nhảy ra, Tiểu Băng Sâm và Cửu Những tu vi quá thấp, không quen với nơi không có sự sống,

Nếu như đến chút giúp đỡ nhỏ vặt này cũng không muốn giúp, thì cơ tích đó cũng quá vô liêm sỉ rồi. Lôi Nguyệt Hà là thần nữ, Diệp Mặc biết địa vị của thần nữ trong này, cho dù Chư Ôn Mậu có chuyện gì, Lôi Nguyệt Hà mượn tên tuổi của thần nữ Thánh Môn cũng có thể xử lý được. Cảm ơn tiền bối, vãn bối xin lĩnh hội. Lôi Nguyệt Hà kích động nói, có thể quang minh chính đại ở cùng Chư Ôn Mậu đối với cô mà nói cũng đã đủ rồi. Diệp Mặc cũng không tiến vào Trường Phí Thánh Đạo Thành, hắn bây giờ muốn đến thần nữ Thánh Môn đòi nợ, đồng thời còn mơ u to đến Đại Nhật Thần Sơn xem sao. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên trong tay cơ tích, Diệp Mặc muốn sớm lấy về, đồ chỉ đặt trên người mình mới yên tâm được. Sau khi tạm biệt Chư Ôn Mậu trong Trường Phí Thánh Đạo Thành, Diệp Mặc dựa theo miếng ngọc giản bản đồ của Lôi Nguyệt Hà bay một ngày mới dừng lại trên đường tiến vào trong thế giới trang vàng. Lại quay về thế giới trang vàng, chuyện đầu tiên Diệp Mặc muốn làm là luyện hóa cây thương ngắn ba thước kia. Diệp Mặc chắc rằng cây thương ngắn đó không phải là thứ tầm thường, pháp bảo bình thường không thể nào giết được Đoan Mục Cứu Cách. Cầm cây thương ngắn lên, một luồng khí tức hỗn lơ a o nơ ác liệt từ trong cấm chế mà hắn đánh lên tràn ra, có sát khí, oán khí, âm khí, thậm chí còn có cả khí tức đạo ngân xen lẫn với nhau. Diệp Mặc bố trí trận bàn thời gian, rồi loại bỏ cấm chế đi, bắt đầu luyện hóa cây thương ngắn này. Trận bàn thời gian vận chuyển thời gian 3 ngày, Diệp Mặc luyện hóa cũng là 1 năm, vẫn không thể nào luyện hóa được cây thương ngắn này, cho dù khí tức vô cùng pha tạp kia, hắn cũng chỉ có thể từ từ mài mòn đi mà thôi. Nơ, hơm, u, v, quy, quy, gơ, nơ, Diệp Mặc lại biết được tên của cây thương ngắn này. Tên của cây thương ngắn ba thước này cực kỳ nghịch thiên, tên Thí Đạo, là một loại nguyên liệu vô danh, trải qua vô số năm thai nghén mà hình thành nên một cây thương ngắn. Diệp Mặc dừng luyện hóa cây thương ngắn này, thứ nhất hắn không thích cái tên này, đạo có cao thấp, bất kỳ người nào đều có đạo của riêng mình. Cây thương này tên Thí Đạo, chính là nói cho dù tu vi có cao đi nữa, chỉ cần ngưng luyện đạo vận của mình, sau này cũng có thể gặp phải sự cắn trả của cây thương này. Thứ hai, bản thân Diệp Mặc cũng không thích dùng tê, hơ, u, v, quy, quy, o, gơ, huống chi khí tức của cây thương này lại vô cùng pha tạp. Cây thương này không biết đã chém giết bao nhiêu sinh linh, cứ tiếp tục tuyệt đối sẽ giết thêm càng nhiều sinh linh hơn nữa. Hơn nữa cái này là bản thân cây thương quyết định, cho dù người có tu vi cực cao đi nữa, sử dụng cây thương này cũng khó tránh khỏi không bị cắn trả. Nhưng nguyên liệu luyện chế cây thương này lại là vật tiên thiên, có thể nói cho đến bây giờ là nguyên liệu tốt nhất mà Diệp Mặc từng thấy. Không tiếp tục luyện hóa cây thí đạo này, Diệp Mặc ngay lập tức liền nghĩ đến tử đao của hắn. Tử đao của hắn cho dù đến bây giờ cũng chỉ có thể coi như là thần khí hạ phẩm mà thôi, thậm chí còn không đến. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì hắn còn chưa có nguyên liệu tốt, đương nhiên trình độ luyện khí của hắn cũng kém một chút. Nhưng tử đao khác với những bảo vật khác, tử đao có thể dung hợp với nguyên liệu, chỉ cần đem nguyên liệu của hắn dung hợp với tử đao thì có thể luyện chế thành pháp bảo vô thượng. Nhìn cây thương ngắn thí đạo trong tay mình, Diệp Mặc cũng đã động lòng rồi. Đoán chừng không ai có thể nghĩ như Diệp Mặc, đem pháp bảo tiên thiên vô thượng này luyện hóa rồi dung hợp với thần khí hạ phẩm của mình. Thứ mà bây giờ Diệp Mặc lo lắng nhất chính là thần diễm Thanh Như Hiểu Thiên của hắn có thể hóa tan được thí đạo này không. Nếu như Thanh Như Hiểu Thiên không thể hóa tan được, thì hắn cho dù có muốn làm như này đi nữa cũng không tung. Diệp Mặc vừa mới phóng ra Thanh Như Hiểu Thiên, liền cảm thấy Thanh Như Hiểu Thiên của mình dường như có chút khác biệt. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cảm xúc của Thanh Như Hiểu Thiên, đây là chuyện gì vậy? Một đường khí tức non nớt truyền đến, Diệp Mặc bật thốt lên nói: "Mày là hỏa linh của Thanh Như Hiểu Thiên." Nói xong, Diệp Mặc liền cảm thấy chắc chắn Thanh Như Hiểu Thiên của mình diễn sinh ra hỏa linh, quả nhiên khí tức mà Thanh Như Hiểu Thiên truyền đến càng lúc càng hoàn thiện, đúng là hỏa linh, hơn nữa còn là hỏa linh vừa mới thai nghén ra chưa lâu. Diệp Mặc trong lòng vui mừng, mồi lửa khi là tiên diễm có thể diễn sinh ra hỏa linh, vụ liên tâm hỏa của hắn đẳng cấp quá thấp, sau đó cũng chưa dùng qua, ngược lại cũng không thèm để ý. Nhưng khi thanh như hiểu thiên của hắn thăng cấp lên tiên diễm, cũng không diễn sinh ra hỏa linh. Bây giờ thanh như hiểu thiên thăng cấp lên thần diễm có một khoảng thời gian, không ngờ lại diễn sinh ra hỏa linh. Mặc dù hỏa linh còn chưa thể kết nối hoàn chỉnh với hắn được, nhưng cũng có thể biểu đạt được cảm xúc của mình rồi. Sau này tao gọi mày là Tiểu Thanh. Diệp Mặc cười ha hà, tâm trạng rất tốt. Vốn dĩ hắn muốn dùng thanh như hiểu thiên luyện hóa thí đạo, không ngờ thanh như hiểu thiên lại diễn sinh ra hỏa linh. Hỏa linh này chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa là có thể tự mình giao lưu cùng hắn. Tiểu Thanh, bây giờ tao muốn dùng mày để luyện chế cây thương gãy này, tiêu hủy toàn bộ khí tức pha tạp và tạp chất trong cây thương này, sau đó dung hợp vào trong tử đao cho tao. Mày xem có được không? Diệp Mặc càng vui vẻ nói, thần vật như thí đạo trong miệng Diệp Mặc đã thành một cây thương gãy rồi. Thanh như hiểu thiên truyền đến khí tức không thành vấn đề, rõ ràng không hài lòng với sự nghi ngờ của Diệp Mặc. Nhưng thí đạo trong tay Diệp Mặc lại phát ra khí thế cuồng bạo, rõ ràng không cam tâm để thanh như hiểu thiên luyện hóa. Diệp Mặc cũng không cần quan tâm nhiều, trực tiếp ném thanh như hiểu thiên lên trên thí đạo. Thanh như hiểu thiên trực tiếp bao trùm lấy thí đạo, phát ra mồi lửa màu xanh vô cùng ác liệt đáng sợ. Từng âm thanh đùng đùng truyền đến, khí tức thô bạo bên ngoài cây thương bị thanh như hiểu thiên thiêu hủy. Nhưng mấy ngày sau, cây thương ngắn vẫn là cây thương ngắn. Thanh như hiểu thiên mặc dù không ngừng đốt cháy, vẫn không thể nào hóa tan được. Chỉ có điều khí tức pha tạp đó càng lúc càng yếu đi, xem ra Tiểu Thanh chỉ cần thiêu hủy được khí tức pha tạp này thì có thể hóa tan cây thương ngắn này rồi. Thật lợi hại. Thanh như hiểu thiên cũng đã là thần diệm rồi, có thể nói là mồi lửa mạnh nhất của giới diện này, không ngờ lại không thể nào hóa tan được cây thương ngắn này. Diệp Mặc truyền tin đến cho Tiểu Thanh, để thanh như hiểu thiên từ từ thiêu đốt. Không cần gấp gáp, hắn rời khỏi thế giới trang vàng. Thanh như hiểu thiên có hỏa linh tiếp tục hóa tan cây thương ngắn này, cũng không cần hắn lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm. Chỉ cần bắt đầu hóa tan thì hỏa linh cho hắn một tin tức là được rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2099. Dự lễ thánh nữ kỳ đảo. Dự lễ thánh nữ kỳ đảo. Lúc này Diệp Mặc đang đứng ở cổng của một phường thị không nhỏ, nhìn bốn chữ bên ngoài phường thị Lục Hạp. Phường thị này mặc dù không nhỏ, nhưng lại là một phường thị lộ thiên, cho dù có kiến trúc cũng có chút lộn xộn. Diệp Mặc sở dĩ dừng lại ở đây là vì phường thị này hắn cũng đã đến một lần. Lần đầu tiên hắn đến đây chính là vì đeo một cái mặt nạ, kết quả bị coi thành Thác Bạt Phi Dương mà bị tấn công. Vốn dĩ Diệp Mặc cũng không định vào phường thị, nhưng trong phường thị truyền đến một đường thần thức quen thuộc. Đường thần thức đó quay một vòng trên người hắn, sau đó lập tức lộ khí vui mừng. Diệp Mặc cũng đã nhận ra đường thần thức này là của ai. Hắn đang định tiến vào phường thì chủ nhân của đường thần thức đó lại càng nhiệt tình hơn hắn. Dường như cùng lúc nhìn thấy Diệp Mặc cũng đã ra khỏi phường thì, rồi hạ xuống bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc, thật không ngờ có thể gặp được anh ở đây, quả thực khiến người ta vô cùng mừng rỡ. Giọng nói là một giọng nữ, nhưng khi cô nhìn thấy khí tức của Diệp Mặc vẫn còn là tu vi tiên đế, lập tức thu lại sự mừng rỡ của mình. Đứng trước Diệp Mặc là một người con gái chân mày lá liễu, ánh mắt cực kỳ sáng. Hóa ra là anh Giao tiên tử, chúc mừng anh Giao tiên tử chứng đạo thành công, thành tố đạo cường giả. Diệp Mặc lập tức hiểu ra đan anh Giao vì sao lại thu lại sự mừng rỡ của cô. là vì cô cũng đã chứng đạo thành công rồi, còn mình thì vẫn là tu vi tiên đế, cô sợ đả kích đến mình. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, pháp tắc của thánh đạo tàn giới không đầy đủ, quy tắc thiên địa hỗn loạn. Hắn chứng đạo trong thế giới hỗn độn của mình, đạo vận và pháp tắc cũng mượt mà hơn thánh đế khác nhiều. Những thánh đế chứng đạo trong tàn giới không nhìn ra tu vi của hắn cũng là chuyện bình thường. Diệp sư huynh thật vượt quá sự dự liệu của tôi, lúc trước tôi còn cho rằng Diệp huynh là một tôn giả thật. Đan Anh Giao nhìn Diệp Mặc tóc đen nhánh có chút im lặng, lúc trước cô đoán Diệp Mặc không phải là một La Hán, nhưng cho dù không tìm được chứng cứ, lần này nhìn thấy Diệp Mặc, hắn làm gì còn có chút bộ dạng tôn giả nào nữa. Đối với chuyện Diệp Mặc không phải là La Hán, Đan Anh Giao cũng không ngạc nhiên, dù sao cô cũng từng đoán ra. Thứ mà cô ngạc nhiên chính là Diệp Mặc làm sao từ biên giới của thần phần vực ra ngoài, có lẽ hắn có một miếng phù lục cao cấp nên mới có thể từ biên giới của thần phần vực ra ngoài. Nhưng những chuyện này cô cũng không muốn hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lộ ra sức chiến đấu cường hãn, cho dù chưa chứng đạo cũng khiến cô sinh lòng khâm phục. Chút thành tựu mà thôi, tố chất của Diệp sư huynh còn tốt hơn tôi. Sau nào chắc chắn sẽ còn đi xa hơn tôi nhiều. Đan Anh Giao nói một câu khó hiểu, nói xong cô lập tức chuyển đề tài nói. Diệp huynh có muốn đến phường thị Lộc Hạp ngồi một lát không? Diệp Mặc không phải là La Hán, cô vẫn có chút nghi ngờ Diệp Mặc có quan hệ gì đó với Thác Bạt Phi Dương, chỉ có điều cảm quan của cô với Diệp Mặc không tệ, cũng không ỷ tu vi mạnh mà cưỡng chế Diệp Mặc. Đương nhiên không vấn đề gì. Diệp Mặc vui vẻ đồng ý, hắn cũng muốn hỏi thăm Đan Anh Giao chút việc. Đan Anh Giao xuất thân Đan Đô Thần Phủ, địa vị vốn dĩ rất cao quý rồi, bây giờ cô thăng cấp thánh đế, gia vị lại càng tôn quý hơn. Những người nhìn thấy cô trong phường thì ai nấu đều hành lễ thăm hỏi, tự giác nhường đường sang một bên. Sau khi mời Diệp Mặc vào trong một tiên tức lâu, Đan Anh Giao chủ động giúp Diệp Mặc rót một chén tiên trà. Diệp Mặc biết rõ Đan Anh Giao tại sao lại khách khí với hắn như vậy, nếu đối phương muốn cầu cạnh hắn, hắn không bằng hỏi trước một số chuyện. Không đợi Đan Anh Giao mở miệng hỏi thăm, Diệp Mặc liền chủ động nói. Anh Giao tiên tử, tôi muốn hỏi một chút, cô có biết tam đại thánh môn của thánh đạo giới không? Đan Anh Giao nhởn miệng cười nói. Nếu như lúc trước anh hỏi tôi quả thực là không biết, nhưng tôi gần đây tôi mới biết, tam đại thánh môn của thánh đạo giới chỉ còn lại Đại Nhật Thần Sơn và Thần Nữ Thánh Môn. Húc Nguyệt Thánh Đạo cũng đã bị tiêu diệt rồi, trong Thánh Đạo tàn giới, chỉ cần người đời trước đều có thể biết rõ. Không đúng, Diệp Mặc nghĩ đến lúc trước hắn hỏi thăm Đỗ Khải Phê không biết Húc Nguyệt Thánh Đạo. Chẳng lẽ Đỗ Khải Phê cũng giống như hắn, đến từ một nơi khác? Hay là vì Đỗ Khải Phê tuổi tác không lớn cho nên chưa từng nghe nói qua? Diệp Mặc như không có chuyện gì xảy ra nói. Vì sao hỏi anh Giao tiên tử sớm một chút, anh Giao tiên tử lại không biết chứ? Đan Anh Giao lơ đến đáp. Vì gần đây thần nữ thánh môn xảy ra một số chuyện nghiêm trọng. Thánh nữ của thần nữ thánh môn phải đến Đại Nhật Thần Sơn, vì Đại Nhật Thần Sơn kỳ đạo. Thần nữ thánh môn là đệ nhất tông môn trong thánh đạo tàn giới. Thiệp mời của thần nữ thánh môn phát ra, mời tất cả các vị thánh đế của thánh đạo tàn giới đến thần nữ thánh môn dự lễ. Tôi cũng là người trong danh sách khách mời, cũng chính vì những thứ này tộc trưởng của Đan gia tôi lúc này mới nói với tôi về chuyện tam đại thánh môn. Diệp Mặc từ khi xuất đạo đến nay cũng đã lăn lộn trong nguy hiểm, không biết gặp bao nhiêu chuyện hiểm ác rồi. Lời nói của Đan Anh Giao vừa nói ra, hắn kết hợp với những gì mà Lôi Nguyệt Hà lúc trước nói, lập tức liền hiểu ra. Cái gì mà kỳ đạo, căn bản chính là dùng thánh nữ để tế Đại Nhật Thần Phong. Đại Nhật Thần Sơn biết chuyện này, thần nữ thánh môn cũng biết chuyện này. thần nữ thánh môn biết rõ thực lực của bọn họ không bằng Đại Nhật Thần Sơn, cho nên mới mời các thánh đế chứng đạo. Một khi thánh nữ của bọn họ bị Đại Nhật Thần Sơn cắt cổ tế núi rồi, bọn họ lập tức sẽ tuyên bố tin tức này. Đại Nhật Thần Sơn phải đối mặt với sự tức giận của đám đông kẻ địch tạm thời của bọn họ, không chỉ là thần nữ thánh môn nữa, mà là toàn bộ thánh đế của Tháng Đạo Giới. Đồng thời thần nữ thánh môn lại càng có được sự ủng hộ của nhiều người, khiến tất cả thánh đế của Thánh Đạo Giới đối mặt với Đại Nhật Thần Sơn. Thần nữ thánh môn tính toán theo bọn họ thấy cũng không tệ, nhưng kiểu tính toán này Diệp Mặc thấy rằng cũng chỉ có thể nói là quá ngây thơ. Diệp Mặc cũng không có hứng với chuyện này, chỉ là muốn tìm được cơ tích trước khi thánh nữ được đưa đến Đại Nhật Thần Sơn, lấy lại hồ lô thuộc về mình. Còn thần nữ thánh môn và Đại Nhật Thần Sơn đánh nhau như nào, hắn cũng không có hứng đi quản. Vậy anh Giao tiên tử biết tình hình cụ thể của Tam Đại Thánh Môn không? Đan Giao anh lắc đầu nói: Tôi không rõ ràng lắm. Diệp Hương, nếu như muốn biết tình hình của Tam Đại Thánh Môn, tôi có thể quay về hỏi kỹ một chút, sau đó lại mang một miếng ngọc giản cho Diệp Hương là được. Diệp Mặc cười ha hà nói: Tôi cũng chỉ là tiện miệng hỏi mà thôi, không cần phiền toái như vậy. Đan Giao anh cũng không để ý, tiếp tục nói: Oanh Hoài tiền bối của thần nữ thánh môn sẽ đến Trường Phí Thánh Đạo Thành đón chúng tôi. Tôi cũng vừa mới đến phường thị Lục Hạp, có thể gặp Diệp Hương thật là may mắn. Cô không cảm thấy sự mất mát của Diệp Mặc đối với tâm tính của Diệp Mặc lại càng coi trọng hơn, lúc nói chuyện cũng không còn cẩn thận như lúc trước nữa. Diệp Mặc không tiếp lời, hắn muốn đến thần nữ thánh môn, tốt nhất là đến thần nữ thánh môn trước khi Đại Nhật Thần Sơn đến. Hắn vừa mới từ Trường Phí Thánh Đạo Thành đi ra, đương nhiên sẽ không quay lại lần nữa. Thấy Diệp Mặc dường như cũng không muốn nói chuyện lắm, Đan Anh Giao lúc này mới hỏi: Diệp Huynh, tôi muốn hỏi một chút, anh có phải đã từng gặp Thác Bạt Phi Dương không? Hoặc là... Diệp Mặc biết Đan Anh Giao gọi hắn đến chắc chắn là chuyện này, hắn vốn dĩ định thừa nhận, bây giờ Đan Anh Giao hỏi, hắn dứt khoát gật đầu nói: Đúng vậy, tôi từng gặp Thác Bạt Phi Dương. Cái gì, anh? Đan Anh Giao đột nhiên đứng dậy, chỉ Diệp Mặc run giọng nói, một sự tức giận lên đến cực điểm từ trên người cô phát ra. Cô lúc này cũng chắc chắn lúc trước người có gương mặt Thác Bạt Phi Dương đó chính là Diệp Mặc. Nói cách khác, Diệp Mặc giết Thác Bạt Phi Dương, dùng da mặt của Thác Bạt Phi Dương K.U.I.E.N.ơ chế mặt nạ. Thấy sát khí bành trướng trên người của Đan Anh Giao, Diệp Mặc quả thực cũng không có tâm trạng đánh nhau với cô, thở dài nói: Chuyện mà tôi muốn nói chính là Thác Bạt Phi Dương mà tôi gặp là giả, gã đeo một chiếc mặt nạ. Mặc dù tôi không luyện chế qua cái mặt nạ đó, nhưng tôi biết chiếc mặt nạ đó tuyệt đối không phải là luyện chế từ da mặt của Thác Bạt Phi Dương, mà là mặt nạ có thể biến hóa khuôn mặt. Nói xong, Diệp Mặc lấy chiếc mặt nạ đó ra, đưa cho Đan Anh Giao nhìn một chút. Đan Anh Giao chán trường ngồi xuống, cô tin rằng Thác Bạt Phi Dương thực sự không phải là do Diệp Mặc giết, đó chẳng qua chỉ là trực giác mà thôi. Đan Anh Giao nhìn chiếc mặt nạ kia một chút, buồn bã nói: Anh nói không sai, Thác Bạt Phi Dương không phải do anh giết. Anh có thể nói cho tôi biết, anh làm thế nào lại giết được người giả mạo Thác Bạt Phi Dương kia? Diệp Mặc ngược lại cũng không giấu riêng, trực tiếp nói chuyện mình ở Mộ Hoa Thần Sơn, chuyện này hắn căn bản cũng không cần giấu riêng. Cảm ơn anh, Diệp Huynh, anh giúp báo thù cho Phi Dương rồi. Đan Anh Giao trả lại chiếc mặt nạ kia cho Diệp Mặc, khom người hành lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc ngược lại cũng có chút khâm phục Đan Anh Giao, người con gái này cho rằng mình chỉ là một tiên đế, không ngờ lại bằng lòng hạ thấp mình, so với những người tu vi cao hơn chút, liền coi rẻ tất cả cũng thuận mắt hơn nhiều. Đây là thứ tôi lấy từ trên người của người giả mạo Thác Bạt Phi Dương xuống, tôi thấy cũng vô dụng, nếu như là của Phi Dương sư huyên của cô, vậy thì vật về chủ cũ đi. Diệp Mặc lấy ra lục hoa ly hồn quang có chút nứt vỡ đưa cho Đan Anh Giao. Đan Anh Giao lại kinh hô lên một tiếng, tay nắm chặt lấy lục hoa ly hồn quang, ngữ khí thậm chí có chút thúc thiết sụt sịt. Rõ ràng lục hoa ly hồn quang này chính là đồ của Thác Bạc Phi Dương thực sự. Thấy Đan Anh Giao vô cùng đau thương, Diệp Mặc cũng có chút mất hứng, hắn đứng dậy nói: Anh Giao tiên tử, Diệp mỗ xin cáo từ. Khoan đã. Đan Giao anh định thần lại, lau lau đôi mắt có chút sưng đỏ. Động tác của cô thậm chí khiến Diệp Mặc cho rằng đây không phải là chứng đạo thánh đế, mà là một người con gái bình thường mà thôi. Mặc dù trong ánh mắt rất nhiều thánh đế, động tác này lại biểu lộ tâm trí không kiên định. Nhưng trong mắt Diệp Mặc đây lại là một con người bắn ra bằng thịt, không phải một người chết lặng chỉ biết tu luyện mà thôi. Thấy Diệp Mặc dừng lại, Đan Anh Giao lại lần nữa: Cảm ơn Diệp Huyên đã mang lục hoa ly hồn quang của Phi Dương về cho tôi cũng không có thứ gì tốt đưa cho Diệp Huyên. Lần này oanh hoài tiền bối của thần nữ thánh môn đến trường phí thánh đạo thành, tôi cũng muốn đến trường phí thánh đạo thành đan đỏ thần phủ chúc tôi lần này. Diệp Mặc biết ý tứ của Đan Anh Giao là nói đan đô thần phủ lần này đến trường phí thánh đạo thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hắn. Hắn đối với những thư tần thường như thần tinh căn bản cũng không có hứng thú lắm, lục hoa ly hồn quang đã tổn hại, huống chi đây cũng không phải là pháp bảo, hắn thuận tay trả lại cho Đan Anh Giao cũng không sao. Không ổn rồi. Diệp Mặc đang định ngắt lời của Đan Anh Giao, bỗng nhiên nhớ đến chuyện khác, hắn cũng không kịp giải thích cùng Đan Anh Giao, liền mang theo một đường độn quang trong nháy mắt liền biến mất trong linh tức lâu.